Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Rất cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình đến tập cuối của tiểu thuyết này. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 72. Nửa đêm, Diệp Tiêu gần như đã bận đến phát điên. Anh vừa mới điều tra xong hai hiện trường vụ án giết người xảy ra gần như cùng một lúc. Vụ đầu tiên xảy ra ở chợ đêm Thất Tiên Kiều. Một cậu bồi bàn trong quán Điểm Tâm huyện Sa dùng dao thái rau đâm chết một người đàn ông trung niên, đã xác minh được lai lịch của người chết. Đó chính là tên tội phạm bị truy nã 8 năm nay, Lộ Trung Nhạc. Hắn bị kết án đã giết mấy mạng người. Cảnh sát hoàng ngày cũng hy sinh trong khi truy bắt hắn. Nghi phạm giết người đã bị bắt giữ. Tên cậu ta là Lộ Kế Tông, mới 19 tuổi, tự xưng là con riêng của Lộ Trung Nhạc. Diệp Tiên liên hệ với cảnh sát hộ tịch nơi cậu ta sống mới biết được 2 tháng trước mẹ cậu ta là Trần Hương Điểm đã bị giết trong nhà. Cảnh sát địa phương cũng đang tìm kiếm Lộ Kế Tông khắp nơi. Vụ án thứ hai xảy ra ở số nhà 19 đường An Tức, trong ngôi nhà bị bỏ hoang 30 năm từng xảy ra án mạng. Khoảng 21:55 hôm nay, ngôi nhà hoang đó bỗng dưng bốc cháy, ngọn lửa chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thiêu rụi tất cả, cơn mưa lớn ngay sau đó cũng không dập tắt hết. Đội cứu hỏa phát hiện trong đống đổ nát có một xác chết cháy xém, đó là một phụ nữ khoảng chừng ngoài 30 tuổi đang khẩn cấp xác minh thân phận nạn nhân. Phán đoán ban đầu cho thấy đây là một vụ phóng hỏa. Trên hiện trường còn dấu vết của một lượng xăng lớn cùng với một thiết bị dẫn nổ từ xa. Trên hiện trường vụ cháy vẫn còn người may mắn sống sót. Một thanh niên rơi xuống từ tầng 2 ngôi nhà, ngã gãy chân được đưa vào bệnh viện. Tên cậu ta là Tư Vọng. Cả một ngày trời, Hà Thanh Ảnh tìm con trai khắp nơi. Cô gọi điện thoại cho cảnh sát Diệp Tiêu cùng anh đến khu ma nữ đường Nam Minh. Đợi đến hơn 10 giờ, khi sấm sét mây đen đổ cơn mưa xuống, cô mới nhớ ra một nơi khác, đường An Tức. Khi thần sắc cô đột nhiên thay đổi thì gần như cùng lúc chung điện thoại của Diệp Tiêu reo vang. Có người báo rằng ở Thất Tiên Kiều xảy ra một vụ án mạng, người chết có thân phận cực kỳ quan trọng. Khi anh đi thẳng tới hiện trường vụ án thì Hà Thanh Ảnh ngồi taxi đến được An Tức. Trông thấy ngôi nhà mà mình đã sống khi còn bé đã trở thành một đống gạch vụn. Đội cứu hỏa và cảnh sát đang xử lý hiện trường của người. Có người nhắc đến cậu trai may mắn sống sót do gãy xương nên đã được đưa vào bệnh viện. Hà Thanh Ảnh hỏi thăm mãi mới theo được tới bệnh viện. Quả nhiên cô thấy con trai cầu chân trụi nằm trên giường bệnh, một nửa bên tóc đã cháy sạch, đỉnh đầu và miệng quấn kín băng, toàn thân đều là vết thương, nghiêm trọng nhất là chân phải. Bác sĩ đang băng bó thật cao cho chân cậu. Các y tá thì đang nhỏ to rằng nếu không phải nhờ cậu trẻ khỏe cường tráng thì bị thương nặng thế này chắc chắn sẽ phải vào phòng cấp cứu chăm sóc đặc biệt. Trên tay cắm một kim truyền dịch, cậu mê man trong phòng cấp cứu một lúc lâu, khi tỉnh lại thì trông thấy mẹ, mới giọt lệ lớn lan dài. Hà Thanh Ảnh không hỏi bất cứ điều gì, chỉ cẩn thận ôm lấy cậu, tránh không đụng vào vết thương của cậu, thì thầm vào tai cậu: Vọng Nhi, tất cả đã qua rồi. Diệp Tiêu cũng đã tới bệnh viện, thấy hai mẹ con đang ôm nhau, anh bèn tránh đi một lát, nhưng Tư Vọng đã gọi anh lại. Cậu thiên nhiên cố nhịn đau mở miệng: Cô ấy có còn sống không? Anh biết người Tư Vọng hỏi là ai. Vừa rồi anh đã tra ra thân phận của cô gái chết cháy trong ngôi nhà hoang trên đường An Tức. Đó là cô giáo dạy ngữ văn cũ của Tư Vọng ở trường cấp 3, tên là Âu Dương Tiểu Chi, đồng thời cũng là học sinh cũ của Thân Minh. Diệp Tiêu lạnh lùng lắc đầu. Anh bước ra bên ngoài phòng cấp cứu trong lúc Tư Vọng đau đớn gào khóc. Mưa bão không có dấu hiệu dừng lại, không biết sẽ có bao nhiêu người phải phơi thân ngoài đường. Một tiếng sau, Hà Thanh Ảnh bước ra. Cảnh sát Diệp Tiêu, Vọng Nhi không chịu ngủ, mong anh khuyên nhủ vài câu, nhưng xin anh lời ít ý nhiều, vì miệng cháu vẫn đang chảy máu. Thế là Diệp Tiêu và cậu thiếu niên ở riêng với nhau suốt nửa sau của đêm hôm đó, cho đến khi sắc trời hửng sáng, mưa cũng dần tạnh. Tư Vọng nằng nặc đòi xuất viện về nhà. Diệp Tiêu lái xe đưa mẹ con cậu về. Anh muốn cõng cậu thiếu niên đang bó bột, nhưng bị Hà Thanh Ảnh khéo léo từ chối. Tư Vọng nói chỉ cần mẹ đỡ, cậu có thể tự đi bằng một chân xuống cầu thang. 6 giờ sáng, Hà Thanh Ảnh vất vả dìu con trai đến cửa nhà thì thấy một bóng đen lướt qua. Cô cảnh giác bật điện hành lang, soi sáng gương mặt đã từng quen biết. Cô dụi dụi mắt, đối phương cũng đang hoảng hốt nhìn cô, và cả cậu thiếu niên đang bó bột kia nữa. 12 năm rồi. Người đàn ông nét mặt đầy đau đớn khẽ lắc đầu. Ông ta khoảng 50 tuổi, tóc đã bạc một nửa, trên trán đầy nếp nhăn, tay xách một vali cực lớn. Tư Vọng giãy ra khỏi vòng tay mẹ rồi tiến lại gần. Dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông. Bố! Vọng Nhi! Ông xông tới ôm Tư Vọng vào lòng. Không ngờ con trai đã cao thế này rồi, cao hơn cả ông nữa. Ông thương xót vuốt mặt con, không hiểu tại sao con lại bị thương nặng thế này. Hà Thanh Ảnh lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa cho hai bố con vào nhà. 20 năm, cô vẫn còn nhớ gương mặt ấy. Đêm giao thừa năm 2002, chồng cô vội vã về nhà. Hai người cãi nhau một trận lớn rồi ông thu dọn hành lý, bảo rằng sáng mai bọn cho vay nặng lãi sẽ tìm tới tận nhà, phải đi thật xa lánh lạc. Cho nên lần này ông đi chẳng hề quay lại. Từ Minh Viễn phiêu bạt bên ngoài mấy tháng trời, chỉ mong nhanh chóng trả được nợ để vợ con khỏi lâm vào cảnh khốn cùng. Ông tìm cách vượt biên sang Nam Mỹ, bị biến thành công nhân hợp đồng chặt mía trong rừng nhiệt đới 8 năm trời, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền chuộc thân. Nhưng giờ ông hai bàn tay trắng, chẳng còn mặt mũi nào về nước gặp vợ con mà tiếp tục lưu lạc ở nửa trái đất kia, mở một siêu thị nhỏ ở Sao Paulo, chăm chỉ kiếm tiền cả đêm lẫn ngày. Tháng trước ông chuyển nhượng được siêu thị, kiếm được 500.000 đô la Mỹ. 3 ngày trước ông đem theo số tiền này về nước mới biết ngôi nhà trước kia giờ đã bị người ta dỡ đi xây thành cao ốc. Từ Minh Viễn tìm người hỏi thăm khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được đến trước cửa ngôi nhà này. Ông muốn cho vợ con một niềm vui bất ngờ. Người bố tất nghiệp thường xuyên nhẵn túi cuối cùng cũng đã đường đường chính chính là một người đàn ông có thể lo cho gia đình một cuộc sống sung túc nở mày nở mặt. Tư Vọng bị bó bột nằm trên giường, nghe bố kể lại cuộc sống và những điều kỳ thú ở Nam Mỹ. Người đàn ông đó đã trải qua muôn ngàn gian khó, trên gương mặt còn lưu đầy những vết sẹo. Nhớ hồi còn học tiểu học, cậu từng có một buổi hoài nghi mãnh liệt rằng chính mẹ đã giết bố. Nghi vấn này cứ luôn chập chờn nơi sâu thẳm trái tim cậu, chưa bao giờ dám nói với ai, kể cả mẹ. Rất nhiều lần đối diện với Hoàng Hải và Diệp Tiêu, cậu đều có nỗi xúc động muốn buột miệng nói ra. Cuối cùng cậu thề rằng nhất định phải chôn giấu bí mật này chìm sâu dưới đáy lòng. Gần đây cảnh sát đã xác minh được thân phận của thi thể bị phát hiện khi bốc rỡ nhà năm ngoái. Họ khẳng định đó không phải là Tư Minh Viễn. Tư Vọng ôm chặt bố, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhớ lại lời Diệp Tiêu nói với cậu, trong lúc ấn nút cho nổ thùng xăng, Lỗ Trung Nhạc đã bị con đẻ của mình dùng dao đâm chết. Chương 73. Ngày 7 tháng 7 âm lịch. Tư Vọng nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học. Cậu là thí sinh đạt điểm khối xã hội cao nhất trường, vài tuần nữa sẽ nhập học. Cậu cũng vừa dỡ bỏ thạch cao bó bột trên chân phải, vẫn cần bồi bổ cẩn thận, không thể tới câu lạc bộ võ thuật tập thái cực quyền. Gần một nửa mùa hè trôi qua nhạt nhẽo vô vị, nhưng Lộ Trung Nhạc đã chết, cậu chẳng còn lý do gì để tiếp tục tập võ nữa. Bố cậu mở một siêu thị thuộc một hệ thống cao cấp ngay bên cạnh tiệm sách vắng teo, nên mấy hôm nay ông bận tới bận lui với việc sửa chữa trang hoàng và tuyển nhân viên. Ngày nào hai bố con cũng chơi cờ tướng, nước cờ của ông kém hơn hẳn so với hồi còn trẻ. Dẫu người chồng xa cách hơn 20 năm đã trở lại, nhưng gương mặt Hà Thanh Ảnh vẫn hiếm khi xuất hiện nụ cười. Tư Vọng cảm nhận rõ ràng rằng hai người họ không hề ngủ chung một giường. Tối hôm đó, cảnh sát Diệp Dâu đến nhà Tư Vọng nói chuyện riêng với Tư Minh Viễn một lúc lâu, đề nghị được đi dạo cùng với vợ và con ông. Chỉ cần không bắt họ lại thì đi đâu cũng được. Sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng đầu óc của Tư Minh Viễn là càng lúc càng đơn giản. Cho nên Diệp Tiêu đưa Hà Thanh Ảnh và Tư Vọng lên xe cảnh sát, lái đến đường Nam Minh phía ngoại ô. Có chuyện gì anh nói luôn đi. Tư Vọng ngồi trên ghế lái phụ lộ rõ vẻ thắc thỏm. Sao phải đến tận đó? Vọng Nhi, con nghe cảnh sát Diệp nói đi đã. Hà Thanh Ảnh ngồi trên băng ghế sau, sắc mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa xe. Đi qua cổng trường cấp 3 Nam Minh, cô kéo cửa xe xuống nhìn bầu trời đầy sao trong sáng lạ kỳ. Xe cảnh sát dừng trên bãi đất hoang ở khu ma nữ. Diệp Tiêu xuống xe đứng nhìn ống khói cao vút, bước thẳng vào khu nhà xưởng hoang tàn. Anh bật một chiếc đèn pin, tránh rác và phân trên nền đất, bịt mũi dọi đèn vào đường ngầm đi xuống bên dưới. Anh quay đầu nhìn hai mẹ con Hà Thanh Ảnh và Tư Vọng, thấy họ đều đang do dự, bèn với tay bảo. Theo tôi nào. Sợ rồi chứ gì? Giọng Diệp Kiêu vang vọng trong khu nhà xưởng trống hoác. đi thôi. Hà Thanh Ảnh vỗ con trai, theo viên cảnh sát bước xuống đường hầm. Dưới chùm sáng đèn pin là cửa hầm dỉ sét. Tư Vọng bỗng nhiên xông lên đầu tiên, ra sức đẩy cánh cửa. Chỉ nghe thấy bản lề phát ra tiếng cót két. Bên trong phủ đầy bụi và dỉ sét, cửa chỉ mở được một nửa. Cậu ngậm chiếc đèn pin mà Diệp Tiêu đưa cho vào miệng, nghiêng người chui vào bên trong. Ánh sáng rọi vào một đám khói dày đặc đến mức cậu không mở được mắt, suýt nữa đánh rơi đèn pin. Đợi cho khói tan hết, ba người đã đứng dưới lòng đất của khu ma nữ. Tại một góc tường sâu nhất, u ám nhất, mấy vũng nước đọng bốc mùi hôi thối, có lẽ là do xác chết của chuột và những loài động vật khác. Xin lỗi đã gọi hai người đến tận đây. Tôi muốn cho hai người biết, sau khi Lộ Trung Nhạc chết, tôi đã mất một tháng trời để điều tra cẩn thận rất nhiều người và tư liệu có liên quan, và đã có một phát hiện kinh người. Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói với hai người ở đây, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Anh nói đi, cảnh sát Diệp. Tư Vọng lùi ra vị trí sát cửa đến lúc nào cũng có thể chạy thoát. Năm 1983, kẻ bị giết trong án mạng trên đường An Tức là một giám đốc sở họ Lộ, tên là Lộ Kính Nam. Bố của Lộ Trung Nhạc là Lộ Kính Đông, cũng là một quan chức trong bộ máy nhà nước. Hồ sơ hộ tịch ghi rõ Lộ Kính Đông và Lộ Kính Nam là hai anh em sinh đôi, cũng có nghĩa là kẻ bị giết trong vụ án đó chính là chú ruột của Lộ Trung Nhạc. Không sai, Lộ Trung Nhạc cũng nói với tôi như vậy, vì thế nên hắn mới đến ẩn nấp ở ngôi nhà hoang ấy. Kẻ duy nhất sống sót và chứng kiến sự việc là con gái của nạn nhân, Lộ Minh Nguyệt. Nhưng kỳ lạ là toàn bộ tư liệu về cô ta sau đó đã biến mất. Tôi đã thức trắng 3 đêm liền trong phòng lưu trữ hồ sơ mới tìm ra tập hồ sơ biến mất đó. Thì ra nó bị ai đó nhét vào một khu vực khác. Lộ Minh Nguyệt là con nuôi của nạn nhân, bố đẻ cô ta là một dịch giả. Những năm 70 của thế kỷ 20 đã tự sát trong ngôi nhà đó. Sau khi xảy ra án mạng năm 1983, cô ta được một cặp vợ chồng nhận nuôi, từ đó rời khỏi vòng cuộc sống. Rõ ràng hồ sơ bị nhét vào đó nhằm mục đích cố tình giấu giếm thân phận, mà bố mẹ nuôi của cô gái đó thì người bố làm việc ở sở bưu chính, người mẹ là nhân viên cục lưu giữ, rất dễ dàng làm được điều đó. Bóng đen âm u trong lòng Hà Thanh Ảnh đột nhiên phát ra âm thanh khàn độc. Đúng vậy, chính bố nuôi đã sắp xếp cho tôi vào làm trong sở bưu chính. Mẹ nuôi đã giấu tài liệu của tôi đi, như thế tôi mới có thể vĩnh viễn từ biệt quá khứ. Năm 1994, nhờ đồng nghiệp giới thiệu, cô yêu Tư Minh Viễn, khi đó là công nhân nhà máy gang thép Nam Minh, cũng chính là nơi chúng ta đang đứng đây. Năm sau, hai người thuận lợi kết hôn. Mùa xuân năm đó, nhà máy gang thép Nam Minh tổ chức liên hoan cán bộ công nhân viên chức. Theo những người từng tham dự kể lại, thì cô cũng xuất hiện với tư cách là vợ của Tư Minh Viễn. Hôm đó còn một người nữa có mặt, đó là kỹ sư trẻ nhất nhà máy, Lộ Trung Nhạc. Ý anh là gì? Tư Vọng chặn trước mặt Diệp Tiêu, nhưng bị một cử động nhẹ nhàng dứt khoát của anh đẩy ra. Viên cảnh sát nhìn thẳng vào Hà Thanh Ảnh trong bóng tối nói: Tôi từng hỏi rất nhiều họ hàng Lộ ra. Mùa hè năm 1983, Lộ Trung Nhạc 13 tuổi, từng đến ở nhà chú trên đường An Tức trong vòng 2 tháng. Lúc đó hai người cũng xem như là anh em họ, tuổi tác ngang nhau, từng cùng sống dưới một mái nhà. Chắc cô không quên anh ta chứ? Phải. Hà Thanh Ảnh ngừng lại một lúc lâu. Tôi nhớ ra hắn. Từ Minh Viễn chồng cô đến nay vẫn còn có ấn tượng về Lộ Trung Nhạc. Ông ta nói lần liên hoan đó cô mặt ủ mày trau, nhưng ông ấy cũng chỉ nói thế, chắc là vẫn muốn giấu giếm cho cô. Tôi từng nhiều lần hỏi cô về Lộ Trung Nhạc, nhưng lần nào cô cũng nói không quen hắn. Đến cả tên cũng chưa từng nghe nói. Vì hắn là cùng nhà máy với chồng cô, nên cô rất hiếm khi đến nhà máy gang thép trên đường Nam Minh. Khi kết hôn cũng mời rất ít khách khứa. Rõ ràng cô đang nói dối. Mẹ không cần phải trả lời đâu. Hà Thanh Ảnh lại lắc đầu nói: Xin lỗi, tôi đã nói dối anh. Tôi quen biết Lộ Trung Nhạc từ nhỏ. Năm 13 tuổi sau khi xảy ra án mạng thì không còn gặp lại nhau nữa, cho đến tận năm 1995. Tôi muốn biết động cơ khiến cô nói dối. Đó là một bí mật của tôi. Sau đây là phân tích của tôi. Tôi không cho rằng hung thủ thực sự giết hại Thân Minh là Lộ Trung Nhạc, vì mục đích của hắn đã đạt được rồi. Thân Minh đã bị hủy hoại hoàn toàn, đã mất tất cả những gì anh ta có và thực sự trở thành kẻ giết người trong đêm 19 tháng 6 ấy. Những gì đang đợi anh ta nếu không phải là bỏ trốn thì cũng là bị bắt lại và tuyên án tử hình. Lộ Trung Nhạc không hề có động cơ giết người. Mẹ tôi cũng không hề có động cơ giết người. Cuộc đời bà ấy và thân minh chẳng có bất kỳ giao điểm nào cả. Sai rồi. Bà ấy và thân minh có hai giao điểm. Thứ nhất, khi thân minh còn nhỏ đã từng sống trong tầm hầm của ngôi nhà đối diện với nhà hoang trên đường An Tức, có thể năm đó từng chơi cùng với Lộ Minh Nguyệt và Lộ Trung Nhạc. Thứ hai, Hà Thanh Ảnh và Lộ Trung Nhạc chắc chắn có quan hệ, nhưng bên trong còn có uẩn khúc gì đó. Theo lời cô và chú của cậu thì khi cậu 5 tuổi, Từ Minh Viễn nghi ngờ rằng cậu không phải là con đẻ của ông ta. Vì thế ông ta lạnh nhạt với cậu, quan hệ vợ chồng cũng xấu đi rõ rệt. Đối tượng nghi ngờ của ông ta là ai? Thầy giáo thân minh ư? Hay là kỹ sư Lộ Trung Nhạc? Tôi nghĩ có lẽ là người sau, bởi dù sao Từ Minh Viễn và Lộ Trung Nhạc cũng cùng làm việc trong một cơ quan. Tư Vọng dường như bị người ta nện cho một đấm, cậu túm lấy vai Hà Thanh Ảnh. Mẹ, bố đẻ của con là ai? Trăm ngàn lần xin đừng nói rằng chính là kẻ đó. Xin con đừng nghi ngờ mẹ, con là con đẻ của Từ Minh Viễn, mẹ có thể thề với trời. Diệp Tiêu đã biết từ trước, nói thêm. Xin lỗi, điểm này thì tôi không hề nghi ngờ gì. Nhưng tại sao Từ Minh Viễn lại nghi ngờ cô và Lộ Trung Nhạc? Át hẳn là có liên quan đến khoảng thời gian cùng sống với nhau hồi nhỏ của hai người. Chỉ là suy đoán của tôi thôi nhé. Có rất nhiều ý kiến tranh cãi về vụ án mạng trên đường An Tức năm 1983. Rất nhiều người cho rằng hung thủ tới bên ngoài xông vào, nhưng không một ai nghi ngờ cô con gái của nạn nhân. Nhưng giờ đây thì tôi sẽ nói rằng hung thủ chính là ai đó trong số ba người: Hà Thanh Ảnh, Lộ Trung Nhạc, Thân Minh. Thậm chí có thể là cả ba người đều là hung thủ. Bí mật này đã bị giấu kín 12 năm cho đến khi có người muốn tung hết tất cả. Kẻ đó là Lộ Trung Nhạc. Khi hắn nhận ra gương mặt của Hà Thanh Ảnh, những gì xảy ra sau đó chính là đủ mọi cách uy hiếp và đe dọa. Có người muốn lợi dụng bí mật này đạt được thứ mình muốn, cũng có người muốn giấu giếm bí mật này, kể cả giết người diệt khẩu. Anh không có chứng cứ. Phải, cho nên tôi mới nói chỉ là suy đoán. Ngày 19 tháng 6 năm 1995, 10 giờ đêm, ở dưới lòng đất khu man nữ này, kẻ giết chết thân mình chính là người đang đứng trước mặt tôi đây. Chùm sáng trong tay Diệp Tiêu chuẩn xác dọi thẳng vào gương mặt Hà Thanh Ảnh. Không! Tư Vọng giật lấy chiếc đèn pin trong tay anh, lấy thân mình che chắn bảo vệ mẹ, xa sầm nói. Diệp Tiêu, không phải anh đang suy đoán, mà là đang tưởng tượng, đấy không phải là phương pháp làm việc của cảnh sát. Tôi thừa nhận. Diệp Tiêu nhẹ nhàng đẩy Tư Vọng xuống đất, nhưng gần như không làm đau cậu, tránh làm tổn thương chân phải của cậu. Anh nhặt chiếc đèn pin trên mặt đất khu ma nữ lên. Hầu hết những chứng cứ quan trọng đã biến mất, kể cả hung khí giết chết thân mình cũng chưa từng được tìm thấy suốt 19 năm nay. Còn cả nhân chứng quan trọng nhất, Lộ Trung Nhạc, cũng đã đem theo bí mật ấy xuống mộ. Vì thế, các người hoàn toàn có thể trốn thoát đi. Tôi cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ nào để bắt giữ những kẻ tình nghi cả. Chỉ có điều đêm nay, lồng ngực tôi bức bối, nhất định phải nói ra. Dẫu sao quen biết mẹ con hai người cũng đã lâu rồi, nên kiểu gì cũng phải có lời giải đáp cho cậu. Kẻo sau này cậu sẽ bảo cảnh sát Diệp Tiêu ấy à, cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Chúng tôi về nhà được chưa? Tất nhiên. Rất xin lỗi đã chiếm dụng thời gian của hai người trong đêm thất tịch. Mau về đoàn tụ gia đình đi. Tư Vọng túm lấy tay mẹ, từng lỗ chân lông đều đang dựng đứng. Đúng lúc sắp rời khỏi cửa hầm thì Hà Thanh Ảnh rẽ thoát ra khỏi cậu, quay trở lại với chùm sáng trước mặt Diệp Tiêu. Người phụ nữ 44 tuổi ấy, nước mắt hoen mi, đẹp mê hồn tự như tưới trên hoa, lại một lần nữa đẩy cánh tay đang kéo cô của con trai ra. Hà Thanh Ảnh ngẩng đầu bình tĩnh nói. Đúng 10 giờ đêm ngày 19 tháng 6 năm 1995, kẻ giết chết thân mình ngay tại nơi này chính là tôi. Chương 74. Năm 1983, Đặng Lệ Quân bắt đầu nổi như cồn. Từ khung cửa sổ tầng 2 của nhà số 19 An Tức, thỉnh thoảng lại vọng ra lời hát. Cỏ xanh biêng biếc, sương trắng mênh mang, có cô gái đẹp ở bên nước hồ. Đó là món quà bác tặng Lộ Minh Nguyệt nhân dịp sinh nhật, một chiếc đài nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông bác làm trong chính phủ lúc nào cũng kiếm được những món đồ hay ho. Cô mua được cuốn băng Đặng Lệ Quân ấy trong tiệm nhỏ ngoài phố. Cô muốn đêm nào cũng theo tiếng ca ấy chìm vào giấc ngủ. Lộ Minh Nguyệt vừa tròn 13 tuổi, đã không còn là một cô bé con. Có lúc cô sẽ lén nhìn mấy cậu thiếu niên từ xa, ví dụ như cậu bé sống ở tầng hầm trong ngôi nhà đối diện. Cô chưa từng nói chuyện với cậu, trên phố cũng chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi với cậu. Nghe nói mẹ cậu bị bố cậu đầu độc chết, sau đó bố cậu cũng bị bắn chết. nhưng nhiều đêm cô vẫn nhìn về phía cậu từ cửa sổ tầng 2, trông thấy căn phòng tầm mầm, sáng ánh đèn, cậu thiếu niên đang nằm bò ra đọc sách. Dưới ánh sáng màu vàng u ám, gương mặt cậu tựa như được dát vàng. Cô hỏi thăm ông cụ nhà đối diện mới biết tên cậu thiếu niên ấy là Thân Minh. Ông cụ đã hơn 80 tuổi, là người biết rất nhiều câu chuyện. Các lãnh đạo lớn từ Bắc Kinh thường xuyên tới thăm ông, còn cả các nhà báo nước ngoài đến phỏng vấn ông nữa. Ở bên kia đường An Tức còn có cả một bà cụ hơn 60 tuổi, mọi người đều gọi bà là cô Tào. Ông cụ và bà thường đi dạo dưới hàng cây ngân hạnh, thỉnh thoảng lại nói những câu tiếng nước ngoài mà chẳng ai nghe hiểu, rồi hai người nhìn nhau cười chào tạm biệt. Một năm trước, mẹ nuôi của Lộ Minh Nguyệt chết chìm trong lòng sông Tang Tô bởi vì bố nuôi ngoại tình với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Từ đó về sau, cô không còn được sống ngày nào vui vẻ nữa, nhất là vào những đêm bố nuôi say rượu, cô muốn giết lão ta. Mùa hè năm đó, có một thiếu niên chuyển đến sống trong nhà cô, con trai ông Bác, Lộ Trung Nhạc. Hai vợ chồng ông Bác đi công tác nước ngoài 2 tháng, nên gửi con lại nhà chú ruột Lộ Kính Nam, vì trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống. Trên trán Lộ Trung Nhạc có một cái bớt màu xanh nhạt. Thằng nhóc này không thích học hành, suốt ngày chỉ sưu tầm thẻ bài từ bao thuốc lá, cứ rảnh rỗi là lại ra vệ đường chơi đập bài với bọn trẻ con. Hắn thích nghe ngóng hóng hớt khắp nơi, nên nhanh chóng biết được bí mật của Lộ Minh Nguyệt. Cô chỉ là con gái nuôi, chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với nhà họ Lộ cả. Một tối nọ, Lộ Trung Nhạc 13 tuổi thì thào với Lộ Minh Nguyệt: "Tớ thích cậu." Kết quả là bị cô cho một cái tát. Mùa hè đằng đẵng trôi qua, Lộ Trung Nhạc quay về nhà hắn, nhưng thỉnh thoảng lại đến nhà ông chú thăm em họ. Hắn không thích đường đường chính chính đi cửa lớn, mà toàn trèo tường nhảy vào dọa cho cô giật mình. Mỗi lần thấy Lộ Trung Nhạc xông vào, cô lại cảm thấy sợ hãi. Giữa mùa thu năm 1983, một đêm mưa rơi lâm thâm, Lộ Minh Nguyệt bị lão bố nuôi say khướt tóm chặt. Cô thiếu nữ liều mạng chống cự, rồi nhặt một mảnh kính vỡ cứa vào cổ họng ông lão. Bố nuôi đã chết. Trong lúc cô đang kinh hoàng nhìn xuống cái xác, luống cuống không biết phải làm gì, thì phát hiện ra một gương mặt bên ngoài cửa sổ, Lộ Trung Nhạc. Cũng như những lần trước, hắn lại lén lút trèo tường nhảy vào tìm cô chơi, bất ngờ chứng kiến vụ án mạng. Máu dính đầy trên gương mặt, cô hung hãn cầm mảnh kính vỡ xông ra cửa sổ. Lộ Trung Nhạc sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Mưa lớn khiến hắn ướt sũng, hắn ngọ nguậy đầu bảo: "Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi xin thề sẽ không bao giờ nói chuyện này ra với ai." Nói rồi Lộ Trung Nhạc trèo tường bỏ chạy. Cô thu dọn lại hiện trường giết người, dẫm cho mảnh kính hung khí tan nát thành bột vụn. Những dấu vết Lộ Trung Nhạc trèo tường vào tình cờ cung cấp cho cảnh sát manh mối về hiện tượng có kẻ bên ngoài đột nhập vào giết người báo thù. Lộ Minh Nguyệt bước ra khỏi ngôi nhà, ngồi trên bậc cửa bên vệ đường An Tức khóc thút thít. Cô không hề hay biết rằng trong căn hầm của ngôi nhà đối diện, một cậu thiếu niên đang lặng lẽ nhìn cô qua tấm màn mưa. Cảnh sát thẩm vấn cô rất nhiều lần, nhưng cô nhất quyết không trả lời rằng ai đã đột nhập vào nhà, chỉ nói rằng nửa đêm nghe thấy tiếng động dưới nhà. Khi xuống dưới xem thì trông thấy bố đang gục trong vũng máu, cô muốn đỡ ông dậy thì bị máu tươi dính lên khắp người. Không một ai nghi ngờ lời cô nói, họ chỉ tranh luận về việc hung thủ đột nhập vào như thế nào, rồi nhận định rằng đây là một vụ án giết người với mục đích báo thù. Mùa đông, Lộ Minh Nguyệt được một đôi vợ chồng không có con nhận nuôi, đổi tên thành Hà Thanh Ảnh, chuyển đến ngôi nhà cũ, nơi sau này Tư Vọng được sinh ra. Đêm trước cái ngày chuyển đến nhà mới, cô nhét cuộn băng nhạc của Đặng Lệ Quân cùng với những tấm thẻ bài thuốc lá của Lộ Trung Nhạc và một hộp bánh bằng sắt in hình Hồng Lâu Mộng rồi giấu vào hốc tường trong phòng mình. Nhưng cô cũng giữ lại một chiếc hộp bánh Hồng Lâu Mộng khác, bên trong có một cuộn băng khác của Đặng Lệ Quân, âm thầm mang theo nó về nhà mới. Mẹ cô là nhân viên quản lý cục lưu giữ, bà nhận lời khẩn khoản van bì của cô, động chạm một chút với hồ sơ tài liệu để cho Lộ Minh Nguyệt và Hà Thanh Ảnh trở thành hai người không liên quan gì đến nhau. Cô muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Tuy gia đình mới chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, nhưng bố mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt. Họ cho cô đi học đến hết trung cấp rồi xin cô vào bưu điện làm việc. Cô không còn phải chịu khổ nữa. Chuyện xưa đây bị cô chôn vùi sâu dưới 3 tấc đất, cũng không có người quen cũ nào tới tìm cô. Cũng may gia đình bố mẹ nuôi cũng chẳng có mấy họ hàng thân thích, nên chẳng một ai biết gì về quá khứ của cô cả. Năm 24 tuổi, bố mẹ nuôi gặp tai nạn giao thông qua đời. Cùng năm đó, cô gặp Tư Minh Viễn. Hà Thanh Ảnh không biết mình có thực sự yêu anh ta hay không, nhưng có một điều chắc chắn là anh ta thực sự rất yêu cô. Tháng 4 năm 1995, Hà Thanh Ảnh kết hôn với người đàn ông đó. Kết hôn được gần 2 tuần thì cô theo chồng đến nhà máy gang thép Nam Minh, nơi anh làm việc, để tham dự liên hoan cán bộ công nhân viên và gia đình, bất ngờ bị một người nhận ra. Minh Nguyệt. Gã thanh niên có vết bớt xanh trên trán cứ nhìn chằm chằm vào mũi cô, cho tới khi Tư Minh Viễn cản hắn lại. Dù cô không thừa nhận mình là Lộ Minh Nguyệt, nhưng đêm đó cô lại nằm mơ thấy ngôi nhà hung trên đường An Tức ấy. Lộ Trung Nhạc lại một lần nữa xông vào cuộc đời cô. Hắn theo cô đến trước cổng bưu điện nơi cô làm việc, khoảng khi cô một mình trên đường về nhà. Một ngày nọ, hắn cầm theo một bức thư đến gặp cô. Người nhận thư có địa chỉ ở Bắc Kinh. Hắn khẩn khoản nhờ cô giúp thay đổi thời gian trên lá thư thành nửa năm trước, rồi đóng dấu của bưu điện lên mặt chính phong bì. Cô lập tức từ chối, bởi ngụy tạo thư tín là hành vi vi phạm pháp luật, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc. Em gái à, anh đã nhìn rất rõ những gì em làm trên đường An Tức 12 năm về trước đấy nhé. Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn như thế, Hà Thanh Ảnh buộc phải khuất phục. Cô bị ép thay đổi thời gian gửi thư, đóng dấu lên chiếc phong bì được coi là của thân Minh gửi cho Hạ Niên. Không ngờ Lộ Trung Nhạc lại một lần nữa hẹn cô đến xưởng gang thép Nam Minh. Khi bước vào nhà kho ngầm hoang phế trong khu xưởng, hắn bảo rằng đấy là nơi hắn từng đến chơi hồi cấp 3, khu ma nữ tà ác bậc nhất trong truyền thuyết. Minh Nguyệt, trong mắt anh, em chính là ma nữ. Hắn khẽ vuốt tóc cô, nhìn đăm đăm vào ánh mắt xấu hổ của cô. Em từng giết người, anh phục em lắm. Anh sẽ giữ kín bí mật của em, chỉ cần em đồng ý. Đột nhiên, Hà Thanh Ảnh nhấc chân lên đá mạnh và háng ngắn rồi bỏ chạy khỏi lòng đất khu ma nữ. Cô biết bí mật này không thể giấu được lâu nữa. Lộ Trung Nhạc say mê nhan sắc đẹp của cô nên sẽ còn giở trò uy hiếp dọa nạt. Nhưng cô cũng không thể nói cho chồng biết việc này được. Nếu Tư Minh Viễn biết được vợ mình từng giết người thì... Hà Thanh Ảnh bắt buộc phải tự mình giải quyết vấn đề. Cô viết một bức thư cho Lộ Trung Nhạc, hẹn hắn đúng 10 giờ tối ngày 19 tháng 6 đến gặp riêng ở khu ma nữ. Cô nói thực ra mình chẳng thích ông chồng Tư Minh Viễn chút nào, có lẽ nên chuẩn bị kế hoạch khác trong tương lai. Thực ra cô đã chuẩn bị sẵn một con dao sắc. Ngày 19 tháng 6 năm 1995, Hà Thanh Ảnh ra khỏi nhà từ sáng sớm. Cô giấu dao trong người rồi bước vào khu ma nữ, ẩn mình trong bóng đêm đen kịt, không thấy nổi năm đầu ngón tay từ sáng cho đến tối mịt, chờ đợi gã đàn ông đó xuất hiện. 10 giờ tối, từ bên ngoài vọng lại tiếng sấm, tiếng mưa ùng ục như nước suối và sau đó là tiếng bước chân vội vàng hoảng loạn của một người đàn ông. Trong khoảnh khắc cánh cửa hầm bị đẩy ra, cô trông thấy bóng dáng một người đàn ông trẻ tuổi. Đúng lúc đối phương đang quay người lại, cô cắm phập con dao sắc vào lưng anh ta. Con dao đâm trúng vào tim không chạch một ly. Cô nhìn xác người đàn ông cùng với máu tươi chảy tràn trên mặt đất rồi dọi đèn pin trong chai xuống, mới phát hiện ra rằng đó không phải là Lộ Trung Nhạc. Hắn không đến. Dù hắn có nhận được bức thư đó hay không thì điều duy nhất có thể xác định được ở đây là cô lại giết chết thêm một người nữa. Hà Thanh Ảnh quỳ sụp xuống bên cạnh người đàn ông xa lạ đã lìa trần, cầu khấn linh hồn anh ta hãy tha thứ cho cô. Nhưng cô vẫn sẽ phải giấu giếm chuyện này y như đã từng làm 12 năm về trước. Cô rút con dao sau lưng người chết ra, cẩn thận kiểm tra từng góc nhỏ trên hiện trường giết người, rồi lấy đi tất cả những gì có thể được dùng làm manh mối. Sau đó cô vội vàng rời khỏi lòng đất, bỏ người đó lại ở giữa vòng luân hồi tối tăm. Khi Hà Thanh Ảnh về đến nhà đã là nửa đêm. Từ Minh Viễn vẫn đang chơi mặt trượt bên ngoài. Đó là do cô cố tình sắp xếp sẵn cho chồng đi chơi. Cô giặt đi giặt lại tất cả quần áo, riêng chiếc áo ngoài đẫm máu thì đem đốt bỏ. Vốn tưởng rằng cô sẽ thức trắng đêm nay, nhưng không ngờ trong lúc bất giác tiếp đi cô lại nằm mơ. Cô mơ một giấc mơ rõ ràng chân thực hơn bất cứ giấc mơ nào trước đó. Trong mơ có một thiếu niên quần áo giản dị quê mùa, ánh mắt u uẩn đang thắp một ngọn nến, đứng bên giường cô khóc nức nở. Hà Thanh Ảnh vẫn còn nhớ gương mặt đó. Năm 1983, trên đường An Tức, trong tầng hầm ngôi nhà đối diện, tên cậu là Thân Minh. Tờ mờ sáng, Tư Minh Viễn mới quay về nhà. Người đàn ông phổi bò ấy chẳng hề phát hiện ra điều gì khác thường. Cũng chính trong ngày đó, Hà Thanh Ảnh phát hiện ra mình có thai. Chồng cô đưa cô đi bệnh viện kiểm tra thì ra cái thai đã được hơn 2 tháng. Hôm sau, bức thư Hà Thanh Ảnh gửi cho Lộ Trung Nhạc đã bị trả về bưu điện. Do phòng truyền phát thuộc nhà máy gang thép có gì sai sót nên Lộ Trung Nhạc đã không nhận được bức thư của cô. Lộ Trung Nhạc cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Bụng cô càng ngày càng lớn, cô cảm nhận được sinh mệnh bên trong đang chậm chậm quẫy đạp. Cơ thể cô dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, bởi vì cô tình cờ nghe thấy chồng nói rằng người đàn ông chết trong khu ma nữ hôm 19 tháng 6 chính là thầy giáo ngữ văn vừa bị sa thải của trường cấp 3 Nam Minh gần đó, tên anh ta là Thân Minh. Không phải cô chưa từng nghe đến việc phá thai, Nhưng cứ đi đến cổng bệnh viện là cô lại lùi bước. Đứa trẻ trong bụng khẽ đạp, dường như đâu đó thấp thoáng tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cô ép mình phải nuốt lệ trở về nhà. Ngày dự tính sinh rơi vào tháng 1 năm 1996, nhưng không ngờ đứa bé đòi ra sớm. Hà Thanh Ảnh bị đưa vào bệnh viện suốt đêm. Đến ngày 19 tháng 12, cô sinh ra đứa con của mình và Tư Minh Viễn. Khi y tá bế đứa bé đến trước mặt cô, nhìn gương mặt bé nhỏ nhăn nheo của nó òa khóc, cô đặt tên con trai là Tư Vọng. Tư Vọng vừa sinh ra được mấy ngày thì mẹ cậu phát hiện ra một cái bớt nhỏ xíu sau lưng cậu. Vết bớt hẹp dài giống y như sẹo, nằm ngay bên trái cổ sống, tựa như ngay sau tim. Cô cảm giác đứa bé bị đâm một dao từ trong bụng mẹ vậy. Trong đầu Hà Thanh Ảnh xẹt qua hình ảnh cái đêm mưa bão nửa năm trước, trong nhà kho hoang phế do động đất nhà máy gang thép đường Nam Minh, cô đã đâm chết một người đàn ông từ sau lưng. Con dao cắm đúng vào vị trí đó, cho nên cô chờ đợi ngày con đầy tháng cùng với vô số ác mộng. Hà Thanh Ảnh chưa bao giờ nói cho con trai biết bí mật ấy, bố đứa bé cũng chưa từng nói, dù sao cũng đâu có ai nhìn rõ được lưng mình. Những năm cuối cùng của thế kỷ 20, đứa bé đã biết đi và biết nói quá sớm. Hà Thanh Ảnh cảm thấy nó càng lớn càng kỳ lạ. Đứa bé trầm mặc ít lời, trong nhà bày la liệt súng đồ chơi, xe đồ chơi mà bố mua cho, nhưng nó cũng chỉ giả vờ chơi đối phó một lát rồi thôi, cũng chẳng hề chạy nhảy lung tung đụng vào đồ đạc những đứa trẻ khác. Khi vẫn còn ở tuổi uống sữa, có lần nó nhân lúc mẹ ngủ quên, bỏ đến giá sách lén lấy một cuốn tuyển tập Tống Tử. Kết quả bị Hà Thanh Ảnh phát hiện, nó lập tức xé quyển sách làm đôi. Cô nghiêm khắc dạy dỗ con trai, từ nhỏ mỗi khi nó ngẩn người bên cửa sổ, người làm mẹ như cô lại tỉ mỉ quan sát. Ánh mắt nó không giống người thường, cũng hoàn toàn khác với những đứa trẻ bình thường. Nó luôn chú ý đến những chỗ quan trọng, dường như còn đọc được tất cả các chữ Hán. Hàng đêm con trai cô thường hay nói mây, Hà Thanh Ảnh dán sát tai vào miệng thằng bé, nghe thấy toàn những lời người lớn nói, trong đó có đường Nam Minh, khu Ma Nữ, đường An Tức và cả cái tên Tiểu Chi. Năm Tư Vọng 5 tuổi, nhà máy gang thép phá sản, Tư Minh Viễn thất nghiệp quay về nhà, trở nên càng ngày càng cục cằn. Có người công nhân về hưu trong lúc uống say kể với mọi người rằng mùa xuân 5 năm trước đã trông thấy kỹ sư Lộ Trung Nhạc với vợ của Tư Minh Viễn xuống dưới căn hầm trong nhà máy. Tuy đúng là sự thật, nhưng Hà Thanh Ảnh kiên quyết phủ nhận. Cô chiến tranh lạnh với chồng 2 năm, cho đến khi anh ta chơi cổ phiếu nợ chồng chất rồi mất tích. Trong nhà chỉ còn lại mẹ quá con côi. Có lần cô nghe thấy bài hát Canh Bà Mạnh của Du Hồng Minh phát trên TV. Nếu như thực sự có một loại nước có thể khiến em, khiến anh uống vào nhưng chẳng say, vậy thì có lẽ sẽ có một loại nước mắt có thể khiến em, khiến anh khóc mà không đau đớn. Chúng ta cứ tưởng tình yêu quá hoàn hảo, cảm giác đánh cược xa xỉ một lần đó. Đời này nợ đời trước một lời hứa, mới phát hiện nước đã tràn thành lệ. Dẫu không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng trốn không được, quên chẳng xong. Đến cả mái tóc em bên gối cũng biến thành nỗi dày vò. Dù em biết và anh cũng biết, nhưng nước mắt cứ ào ạt thoát khỏi tim. Hết giây phút này, hết nụ cười này, uống bát thuốc giải ấy, quên đi tất cả những nỗi cô liêu. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, nhìn xuống mới thấy cậu con trai 7 tuổi đang lệ ướt đầm mi. Vọng Nhi, con sao lại khóc? Cậu giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay mẹ, trốn vào phòng ngủ khóa trái lại. Hà Thanh Ảnh móc chìa khóa ra mở cửa, thấy con trai đang nằm bò trước bàn trang điểm vùi mặt khóc nức nở. Canh Mạnh bà. 3 năm sau, khi cô đến nhà gốc Tu Sa với tư cách là mẹ đẻ Tư Vọng, tình cờ gặp lại Lộ Trung Nhạc, hai người bối rối nhìn đối phương nhưng chẳng hề nói với nhau một câu nào. Dù cô kiên quyết phản đối việc Tư Vọng đến nhà họ Cốc làm con nuôi, nhưng cuối cùng vì cuộc sống bức bách, vì muốn Tư Vọng tránh được sự quấy nhiễu của bọn cho vay nặng lãi để có thể bình an trưởng thành, cô đành nén đau gửi con đến bên cạnh kẻ đáng sợ nhất. Lộ Trung Nhạc âm thầm đến tìm cô. Gã đàn ông ủ rột này chẳng thể nào khôi phục lại bộ dạng năm xưa nữa. Hắn nói chuyện trên đường An Tức đã qua hơn 20 năm rồi, hắn sẽ không dựa vào đó để uy hiếp cô nữa. Huống hồ hắn chẳng có chút dục vọng nào với phụ nữ nữa rồi, hy vọng hai bên sẽ không gây bất lợi gì cho nhau nữa. Nhưng hắn không hề biết rằng năm 1995 kẻ giết chết thân mình chính là Hà Thanh Ảnh. Không lâu sau, Tư Vọng quay về bên mẹ, Lộ Trung Nhạc trở thành tội phạm giết người bị truy nã. Chắc chắn rằng người đàn ông duy nhất cô yêu trên đời này chính là Tư Vọng. Đứa trẻ cứ tự cho mình là thông minh, giấu giếm khéo léo, hơn 10 năm bưng bít được mẹ mình. Vọng Nhi à, tất cả các bí mật của con mẹ đều biết cả. Nhưng bí mật của mẹ thì con chẳng hề hay biết gì. Nhưng thực ra chẳng phải là thiên tài gì cả, chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch mà thôi. Phải biết rằng trên đời này chẳng có bố mẹ nào mà không hiểu con cái, chỉ có con cái không hiểu được bố mẹ mà thôi. Chương 75. Tội phạm sát hại thân binh không phải là đàn ông, mà là một người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ đã ban sinh mệnh cho Tư Vọng. Đêm thất tịch đó, Diệp Tiêu đưa hai mẹ con Hà Thanh Ảnh và Tư Vọng rời khỏi khu ma nữ, đến đứng dưới ống khói cao nhất. Hà Thanh Ảnh chỉ vào bức tường vỡ nát có viết ba chữ khu vực cấm rồi nói: "Đêm giết người đó, hung khí bị tôi chôn dưới lớp đất này." Diệp Tiêu đang định lấy dụng cụ đào đất đã chuẩn bị sẵn ra thì Tư Vọng dùng luôn tay bới đất. Mấy ngày trước trời cứ mưa suốt, đất bùn mềm hơn hẳn nên cậu nhanh chóng đào được hơn nửa thước, nhưng chỉ thấy đủ loại rễ cỏ và xương trắng. "Để mẹ!" Hà Thanh Ảnh đẩy con trai ra, vùi đầu xuống ra sức đào đất, cho đến khi hai tay bật đầy máu tươi mới lôi ra được một vật đen sì. Cô lấy vạt áo lau đi lớp bùn đất dính trên con dao, dù đã hoen rỉ nhưng đó vẫn phản chiếu ra ánh sáng đèn pin đến lóa mắt. "Đây chính là hung khí năm đó giết hại thân minh." Diệp Tiêu bỏ con dao vào trong túi đựng vật chứng, dẫn nghi phạm giết người lên xe cảnh sát, trực tiếp lái thẳng về đồn. Đêm hôm đó, giám đốc sở cảnh sát đích thân tới gặp Hà Thanh Ảnh. Diệp Tiêu vẫn làm thư ký ghi chép quá trình thẩm vấn. Cô thừa nhận đã gây ra hai vụ án mạng năm 1983 trên đường An Tức và năm 1995 trên đường Nam Minh. Hung khí giết chết thân binh đã trở thành tang chứng quan trọng nhất để viện kiểm sát giám định và so sánh nhằm báo cáo quá trình gây án. Nghi vấn cuối cùng là bí mật mà cô giấu giếm gần đấy năm tại sao lại được thừa nhận ngay lập tức trong hoàn cảnh chẳng hề có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Diệp Điêu đang nghĩ thế này, trong khoảng thời gian gần 20 năm qua, Hà Thanh Ảnh sợ nếu mình bị bắt giam thì Vọng Nhi sẽ trở thành một đứa trẻ cô cút không nơi nương tựa, không thể tưởng tượng được một đứa trẻ không có mẹ sẽ lớn lên như thế nào, chưa biết chừng còn đi vào con đường phạm tội. Giờ đây con trai cô đã trưởng thành, chồng cũng đã bất ngờ quay trở lại, người làm mẹ như cô không còn gì để lo lắng nữa. Hà Thanh Ảnh nói ra cũng được, như chút được gánh nặng, trong lòng chắc chắn sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Đó là sự giải thoát. Sáng sớm Tư Vọng mới về đến nhà, bố cậu cả đêm không ngủ. Ông đã nhận được thông báo của Diệp Tiêu. Hà Thanh Ảnh cũng đang gọi điện cho chồng, bảo với ông rằng từ nay về sau cô giao Tư Vọng cho ông. Tư Vọng tựa đầu vào vai ông khẽ thì thào: "Bố, con là con ruột của bố." Thực ra khi bố đi nhặt mía ở Nam Mỹ cũng đã nghĩ thông rồi. Dù con có phải là con ruột của bố hay không thì bố cũng vẫn coi con như con đẻ. Con không biết lúc con mới sinh ra bố đã vui đến mức nào đâu. Bỗng nhiên Tư Minh Viễn lôi ra một chiếc ví có vẻ rất cũ rồi, mòn vẹt đến mức lộ ra vài lỗ thủng. Đó là món quà Hà Thanh Ảnh tặng ông trước khi kết hôn. Mười mấy năm phiêu dạt ở nước ngoài, ông vẫn giữ nó bên mình. Trong ví có một tấm ảnh đã hơi ố vàng, là ảnh Tư Vọng ngày đầy tháng. Đứa bé đẻ non này đẹp lạ kỳ, lộ ra ánh mắt u uất giống như người trưởng thành. "Con đã lớn rồi." Tư Minh Viễn so sánh với bức ảnh rồi ôm con trai thật chặt. Ngày hôm sau, Tư Vọng đến nhà thân viện triều. Diệp Tiêu đã nhanh hơn cậu một bước. Anh gọi điện thoại thông báo tình hình vụ án với viện kiểm sát già, cũng coi như đã có thể ăn nói với thân nhân người chết. Thân Mẫn đã thi đỗ vào trường đại học cô mong muốn, nhưng trường đại học ấy lại ở một thành phố khác. Cô đang thu dọn hành lý chuẩn bị xa nhà. Hai tháng trước, cô giáo dạy ngữ văn của cô xảy ra chuyện, bị chết cháy trên đường An Tức. Cô đã đau lòng rất lâu. Trên chiếc tủ đầu giường trong phòng cô vẫn luôn đặt bức ảnh chụp chung với cô giáo. Tư Vọng đứng đối diện với di ảnh của thân Minh cùng với thân Mẫn thắp lên ba nén nhang. Trước khi từ biệt, Tư Vọng còn ôm chặt thân viện triều, tựa đầu trên vai ông già khẽ nói: "Xin bác hãy giúp cháu một việc." Sau nửa phút thì thầm, sắc mặt ông kiểm sát về hưu trở nên ảm đạm. Ông cúi đầu đáp: "Cháu biết không, bác luôn muốn tận tay giết chết kẻ đó." "Cháu biết." "Con trai à, cháu về nhà đi, sau này đừng để bác nhìn thấy cháu nữa." Tư Vọng đã ra đến ngoài cửa, cố chấp quay đầu lại. "Xin bác đấy, cháu chờ điện thoại của bác." Thân viện triều tựa vào sau cánh cửa, không nói một lời, chỉ có thân Mẫn đuổi theo sau, tiễn Tư Vọng xuống lầu, níu lấy cánh tay cậu. "Cậu nói gì với bố tôi thế?" "Đó là một bí mật. Khi nào thì chúng ta có thể gặp lại nhau?" "Đợi khi nào cậu tốt nghiệp đại học." "Tớ có thể thơm cậu một cái không?" Thế là Tư Vọng khẽ nhắm mắt lại, thân mẫn hôn nhẹ một cái lên má cậu. Cậu nhảy lên xe đạp, chẳng hề ngoái lại, nước mắt cô bé phía sau đã lã chã rơi. Một tháng sau, ngày khai giảng, đầu thu buổi sáng lung linh đầy nắng, Từ Minh Viễn bao hẳn một chiếc xe taxi để đưa con trai khởi hành từ tiệm sách cũ đến trường đại học S bên bờ biển. Tư Vọng khoác túi hành lý nặng trịch, vẫy tay với bố. Bố về đi, con biết tự chăm sóc bản thân mình mà. Cậu một mình bước vào sân trường đại học, biểu ngữ chào đón tân sinh viên treo ngay trên đầu. Trên tấm phông tuyên truyền lớn đính đầy những bức chân dung của hiệu trưởng các khóa, trong đó có Cốc Trưởng Long. Trên đường đi, cứ chốc chốc lại có nữ sinh ngoái lại nhìn cậu, còn có người hỏi thăm xem cậu học chuyên ngành nào. Một đàn chị năm thứ tư tranh đến tiếp đón cậu, tận tình hướng dẫn cậu thủ tục đăng ký vào nộp học phí, rồi lại đưa cậu đi xem giảng đường và ký túc xá. Cuối cùng Tư Vọng sững sờ nhìn cô nói: Doãn Ngọc, em quen chị sao? Nữ sinh đại học trước mắt để tóc dài chấm vai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy hoa nhí dài trên đầu gối, không có chút nào là một cô nàng giả trai, đích thị là một thục nữ tiêu chuẩn. Nhưng gương mặt đó chưa bao giờ thay đổi. Hơn 3 năm trước, từ biệt trên đường Nam Minh, khoảnh khắc cô bị xe tải đâm ngay trước mắt, cô vẫn luôn là cô gái tóc ngắn xinh đẹp. Chị tốt nghiệp trường cấp 3 Nam Minh phải không? Đúng vậy, sao em biết? Hồi cấp 3, tôi cũng học trường Nam Minh mà. Tôi với chị còn học cùng trường cấp 2 mùng 1 tháng 5 nữa cơ. Chúng ta từng là bạn thân nhất mà. Thật sao? Đối mặt với cậu đàn em đẹp trai, cô phấn khởi lạ thường. Cô xoắn một lọn tóc, tỏ vẻ yêu kiều nói: Xin lỗi, chị đã quên hết sạch mất rồi. 3 năm trước sau khi đi thi đại học, chị gặp tai nạn giao thông ngay trước cổng trường. Là một xe tải mất phanh đâm vào phải không? Lúc đó tôi cũng có mặt, chính tôi đã đưa chị đến bệnh viện. Thì ra là em à. Chị hôn mê 4 tháng mới tỉnh, nhưng vì não bộ bị tổn thương nghiêm trọng sau va đập nên chị mất hoàn toàn trí nhớ. Lúc đầu chị vốn được trường đại học Hồng Kông gọi nhập học, nhưng không thể thích nghi được với môi trường chật chội bon chen ở đó nên đành quay về học trong nước. Nhưng chị là thủ khoa đại học của thành phố này nên trường đại học này đã phá lệ cho chị nhập học. Thật ngại quá, nghe nói trước đây mọi người thường gọi chị là đồ giả trai, nhưng chị chẳng thấy giống chút nào, có thật vậy không? Doãn Ngọc, chị quên hết tất cả rồi sao? Thỉnh thoảng trong đầu cứ xẹt qua những hình ảnh và âm thanh kỳ quái, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Nhìn hai má ửng hồng của Doãn Ngọc, Tư Vọng ngẩng đầu lên nhìn trời, rít ra một câu qua kẽ răng: Hãy cho tôi thêm một bát canh mạnh bà đi, quên thật tốt biết bao. Chương 76, Vĩ Thanh 1. 3 tháng sau, thứ hai ngày 22 tháng 12, 7 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen, tòa cao ốc đối diện cửa sổ đã biến mất. Diệt Tiêu mặc một bộ đồ cảnh phục cổ lông hiếm hoi mà hôm qua anh cố tình nhờ người là lượt cho thằng Thơm. Anh nhìn mình trong gương, tóc mai đã điểm bạc, khóe miệng anh khẽ nhếch, tóc bạc càng khiến anh tăng thêm vẻ đàn ông. Anh chỉnh trang rồi ra khỏi cửa, đến thẳng tòa án nhân dân cấp thành phố. Hôm nay sẽ mở phiên tòa xét xử hai vụ trọng án hình sự, tội danh mà công tố đưa ra là cố ý giết người. 9 giờ sáng, vụ án Lộ Trung Nhạc bị con đẻ sát hại được đưa ra xét xử. Diệp Tiêu là cảnh sát điều tra vụ án được ngồi ngang ngay hàng ghế đầu. Nghi phạm Lộ Kế Tông đã tròn 18 tuổi, luật sư biện hộ cho rằng không thể cấu thành tội danh cố ý giết người mà chỉ là lỡ tay gây án mạng. Lý do là vì thiếu niên này từ nhỏ đã nghiện thế giới mô phỏng trong game, lần đầu tiên gặp bố đẻ đã tạo ra cảm xúc mạnh dẫn đến thảm kịch giết bố. Buổi chiều đến lượt vụ án Hà Thanh Ngành cố ý giết người được đưa ra xét xử. Trong báo cáo của công tố viên viện kiểm sát thì năm 1983 cô đã giết Lộ Kính Nam trên đường An Tức, năm 1995 đã giết Thân Minh trên đường Nam Minh. Phía cảnh sát cho rằng cô có tình tiết tự vệ, tình tiết này xuất phát từ báo cáo điều tra của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ngồi trong góc của hàng cuối cùng, cẩn thận quan sát những người có mặt tại đó. Quả nhiên trông thấy Tư Minh Viễn với vẻ mặt trầm lặng đang nhìn Hà Thanh Ảnh trên ghế bị cáo. Vẻ mặt của người phụ nữ ấy lại cực kỳ bình thản. Cô đã cắt tóc ngắn, bình tĩnh nhìn quan tòa và công tố viên, nhưng dường như không thấy mặt Tư Vọng. Cậu đã đi đâu? Trong quá trình xử án giải lê thi, luật sư biện hộ đưa ra một bức thư xin giảm án do Viện Kiểm sát Thân Viện Triều viết. Trước đây, cả sở cảnh sát và tòa án đều đã thừa nhận rằng ông chính là người duy nhất có quan hệ ruột thịt trực hệ với người bị hại Thân Minh. Luật sư đã đọc bức thư xin giảm tội ấy ngay trên tòa. Thân Viện Triều hoàn toàn tha thứ cho hành vi giết hại con trai ông của Hà Thanh Ảnh, khẩn cầu tòa án cho cô ấy được giảm nhẹ hình phạt. Câu cuối cùng như thế này: Tôi là một viện kiểm sát viên ích kỷ, Một người đàn ông không xứng đáng làm bố. Hung thủ thực sự không phải Hà Thanh Ảnh mà chính là tôi. Nếu như nhất định phải tuyên án tử hình cho ai đó thì xin hãy tuyên tử với tôi, vì con trai tôi và vì con trai cô ấy. Chương 77 Vĩ Thanh 2. Đồng chí, ngày mà đêm dài nhất và ngày ngắn nhất trong năm ấy, vậy mà lạ thay mặt trời lại tỏa ánh nắng ấm áp xuống mặt đất, tạm xua đi cái lạnh buốt giá của gió mùa đông bắc. Cậu vừa từ mộ của Âu Dương Tiểu Chi trở về, lần đầu tiên quay lại đường An Tức sau nửa năm. Tư Vọng mặc một chiếc áo lông vũ đen tuyền, trên đường đi lòng bàn tay nắm chặt, có vật gì đó cắm vào lòng bàn tay đau nhói. Số nhà 19 đường An Tức từng là một ngôi nhà hung, giờ đây đã dỡ ngói đổ tường, trên mặt đất đầy những vết tích cháy xém. Nghe nói xác của Âu Dương Tiểu Chi đã được đưa lên từ chính chân tường này. Cậu ngồi trên đống đổ nát mà mới nhìn cứ tưởng sẽ nóng rẫy đến mức người ta phải nhảy lên, nhưng giờ đã lạnh đến xấu thương. Cậu nhắm mắt lại mỉm cười với không khí. Theo tôi nào. Đi qua đường An Tức tựa như vượt qua hồ sinh tử. Trong ngôi nhà cũ kỹ đối diện, ô cửa thông gió của căn phòng dưới hầm vẫn như xưa. Cậu ngồi yên lặng lẽ như thế nửa tiếng đồng hồ rồi đứng dậy rời đi, chờ đến khi xuân về, chốn hoang phế này sẽ trở thành một khoảng xanh gì. Tư Vọng ngồi lên chuyến tàu điện ngầm chật như nêm, lắc lư chạy tới đường Nam Minh. Trời đã gần tối, lòng bàn tay cậu vẫn nắm chặt, đi được nửa đường thì cánh tay đã tê cứng. Cậu đào bước nhanh bước chân, vượt qua cánh cổng trường chuyên cấp 3 Nam Minh, tán kênh trúc đào vươn ra từ bức tường bao quanh tường. Đi qua bãi hoang bên đường Nam Minh, cậu quỳ sụp xuống con đường lạnh lẽo, vùi đầu hối hận nói. Tôi xin lỗi, thầy Nghiêm. Cậu nhấc đầu gối đau buốt lên, đi tới ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà, nhìn thấy những ống khói cao vút. Nhà máy cũ nát càng thêm hiu hắt dưới lòng trời đông buốt giá, trông giống như một di tích cổ xưa bị quên lãng. Cậu bước từng bước vào bên trong, đến trước lối ngầm và khu ma nữ. Cửa hầm dường như nói chuyện với cậu. Một phút sau, Tư Vọng đẩy cánh cửa đó ra. Khu ma nữ, mặt đất bốc bụi lên mù mịt. Cậu quỳ trong bóng đêm thăm thẳm, vật bị nắm chặt trong tay lộ ra. Lúc này cậu mới xòe lòng bàn tay ra nói. Tôi đến đây. Trước mặt không có một tia sáng nào, nhưng Tư Vọng vẫn có thể đếm rất chính xác những hạt tròn trong lòng bàn tay. Đó chính là chuỗi hạt mà nhiều năm trước được treo trong phòng ngủ của Thân Minh, nhưng ngay trước ngày anh gặp nạn đã bị làm đứt rồi chẳng thể nào sâu lại được. Ngày 19 tháng 6 năm 1995, 10 giờ đêm, Thân Minh phát điên giết người, nhưng không hề cố ý định bỏ trốn mà nắm chặt lấy chuỗi hạt này, lảo đảo chạy đến khu ma nữ dưới lòng đất. Sau đó bị giết chết. Sợi dây chuyền luôn nằm trong tay Thân Minh, ngâm trong đáy nước bẩn cùng ai 3 ngày, cho đến khi cảnh sát phát hiện ra thi thể. Nhưng họ có làm thế nào cũng không thể mở được bàn tay anh ra, cuối cùng phải bẻ hai ngón tay mới lôi ra được chuỗi hạt đã đứt dây. Chính cảnh sát hoàng ngải đã bẻ gãy ngón tay anh. Sau đó rất nhiều di vật của người chết được trao lại cho thân viện triều. Chỉ có chuỗi hạt này vẫn nằm trong tay hoàng ngải, bị khóa trong tủ sắt nơi căn phòng nhỏ của anh. Sau khi anh hy sinh, Tư Vọng lấy trộm được nó về. Tư Vọng áp chuỗi hạt vào bên tay, nghe thấy tiếng cười của một cô bé bên trong những hạt nhỏ kỳ dị này. Anh ơi, anh tên là gì? Anh tên là Thân Minh. Cậu nam sinh lớp 12 ngồi trên bãi cỏ dại, ngây người nhìn bầu trời quang đãng. Cảm ơn anh đã cứu em. Cô bé áo quần rách dưới chỉ khoảng 10 tuổi, trông giống như một con mèo gầy guộc đến tội nghiệp, đang nằm trên lưng cậu thiếu niên, rụi rụi đầu vào cổ cậu. Đừng làm loạn nữa, em tên là gì? Em không có tên. Thôi được rồi, để anh đặt tên cho em nhé. Em sẽ tên là... Cậu thiếu niên cúi đầu chốc lát rồi véo nhẹ cánh tay gầy như quái củi của cô bé. Tiểu Chi nhé. Em thích cái tên này. Vừa mới thấy mặt em là anh đã nghĩ ngay đến một bài thơ của Cố Thành. Em chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng em muốn tặng anh một món quà. Cô xòe lòng bàn tay ra, bên trong có một chuỗi hạt. Trông cổ quái hết mức, cô lè lưỡi bảo. Anh xem này, đây là ngọc trai này, đây là pha lê này, đây là viên ngọc giả này, đây là tràng hạt bằng gỗ này, tổng cộng có 19 hạt. Điều do em nhặt từ trong thùng rác về đấy, mất 3 ngày mới sâu chuỗi lại được đấy. Thiếu niên đặt sợi dây dưới ánh mặt trời, nó phát ra ánh sáng 7 màu lấp lánh. Cô bé ôm chặt lấy cổ cậu, những ngón tay gầy guộc như con rắn nước khiến người ta có cảm giác khó thở. Anh ơi, anh có thể thề với em không? Thề gì? Vĩnh viễn mang theo chuỗi hạt này bên mình, chưa đến tận lúc chết. Cậu vui vẻ cười lớn, biết tràn chuối hạt trong lòng bàn tay, bế cô bé lên rồi cao giọng bảo: Tôi, thân minh, xin thề với trời rằng sẽ mãi mãi mang theo chuỗi hạt tiểu chi tặng bên mình cho đến tận lúc chết. Cho tới tận lúc chết, bỗng nhiên mặt trời trốn sau vầng mây đen, cả thế giới chìm trong âm u, trời đổ mưa. Trời màu xám, đường màu xám, nhà màu xám, mưa màu xám. Trong một vùng xám xịt, có hai đứa trẻ đi qua, một đứa đỏ tươi, một đứa xanh nhạt. Các bạn vừa nghe xong chuyện trinh thám hồi sinh tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu tiết tiếp theo mà Thanh Bình ra để gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.